Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4204, có lẽ là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ thật sự là lực hỗn độn? Có lẽ là vậy, cô gái trẻ gật đầu. Ha hai, thanh niên kia kích động, gương mặt hơi đỏ lên. Hỗn độn là nguồn gốc của tất cả. Đã mười mấy kỷ nguyên thế giới bản nguyên không còn dấu vết của khí tức hỗn độn. Nếu không phải chúng ta ở gần thế giới này, có lẽ cũng không phát hiện ra dao động ở đây. Nếu có thể đạt được khí hỗn độn, lĩnh ngộ được một chút khí hỗn độn sẽ rất có lợi cho chúng ta. Phía dưới, hàng vạn tu võ giả, hủ hế, võ giả, kinh hãi đến nỗi tóc gáy muốn dựng đứng lên. Hai người này đến từ thế giới bản nguyên ư? Cô gái trẻ lờ đi vẻ kinh ngạc của hàng vạn tu võ già. Nhíu mày nói, nhưng người đó rốt cuộc là ai? Xem cách hắn xóa ký ức của những người này, chắc chắn đang phòng bị điều gì đó. Chúng ta muốn tìm hắn thì e rằng không đơn giản. Thanh niên kia cười nói, không đơn giản, nhưng cũng không khó, phải không? Thế giới này chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Chúng ta lùng sục một lượt cũng không mất nhiều thời gian. Cô gái trẻ lắc đầu. Đó không phải là mò kim đáy bể sao? Không không không, thanh niên kia lại cười một cách kỳ quái. Cô đã hiểu sai ý của tôi rồi. Tôi nói là để hắn chủ động xuất hiện, ý gì? Cô gái trẻ ngẩn ra. Thanh niên nói, đại lục này không lớn. Chúng ta giết sạch nó cũng không mất bao lâu. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương